Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 240, Sư Sư ngã bệnh. Lý Tưởng vừa về tới nhà liền thấy Sư Sư nằm ở trên giường. Toàn bộ nhỏ thân thể giấu ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, cái trán dán hạ sốt dán. Hướng Tiểu Viên ở bên cạnh theo nàng nói thì thầm: "Tiểu muội muội châm cứu, ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại rốt cuộc ngủ không được." Hướng Tiểu Viên lo lắng nàng một người cô đơn, tâm lý càng khó chịu hơn, vẫn ngồi tại bên giường bồi tiếp. Cửa phòng mở ra, mặc dù Sư Sư cảm mạo nóng sốt, nhưng là tiểu hài tử càng là cảm mạo, liền càng phải chú ý gian phòng thông gió, bằng không thì bệnh có thể khó được rồi. Lý Tưởng đi vào gian phòng, Hướng Tiểu Viên quay đầu thấy là Lý Tưởng, mừng rỡ đối nằm tại nhỏ trên gối đầu Sư Sư nói: "Nhìn, ca ca trở về." Sư Sư muốn nâng lên đầu đến xem, nhưng là không có khí lực, nho nhỏ giày vò thoáng cái lại lần nữa ngã xuống, chỉ có thể nghiêng đầu hướng cạnh cửa nhìn. Hướng Tiểu Viên thức thời tránh ra thân thể, để tiểu muội muội nhìn thấy trong mộng đại tượng ca ca. Cáp cáp tương đương, Sư Sư rốt cục thấy rõ là Lý Tưởng. Đầu tiên là mừng rỡ hô một tiếng, thanh âm nhu nhược giống con mèo con. Lập tức cái này tâm tình khoái trá lập tức biến mất. Khổ sở theo đáy lòng xông lên đầu, xua tán đi trong nháy mắt kia hảo tâm tình, biến càng ngày càng ủy khuất, càng ngày càng yếu đuối. Kìm nén miệng nhỏ, ủy ủy khuất khuất lại hô một tiếng cáp cáp. Ca ca ở chỗ này đây. Lý Tưởng bước nhanh đi đến bên giường, Hướng Tiểu Viên tránh ra vị trí, để Lý Tưởng ngồi xuống. Lúc này ca ca so mụ mụ có tác dụng. Lý Tưởng cúi đầu nhìn xem tiểu muội muội, cảm giác chỉ bất quá một ngày không gặp, tiểu muội muội khuôn mặt lại gầy gò. Cái kia cằm nhỏ a, vừa bị Lý Triều cho ăn có chút mượt mà, giờ phút này lần nữa nhọn, làm nổi bật lên một tấm thanh tú đến cực điểm mặt trái xoan. Sư Sư khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng, không phải trong trắng lộ hồng hồng, mà là nóng lên hồng. Cái trán dán hạ sốt dán, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sấn thác càng nhỏ hơn. Trong mắt to mông lung, phảng phất lên sương mù, nhưng vẫn như cũ hắc bạch phân minh, thanh tịnh như lúc ban đầu. Miệng nhỏ kìm lòng không đặng bĩu lên, vừa nghe mụ mụ cố sự, quyết định phải kiên cường. Muốn chiến thắng để tiểu hài tử sinh bệnh vi khuẩn, nhưng là đảo mắt liền kiên cường không nổi. Bởi vì ca ca tới, cáp cáp ôm một cái tương đương, Sư Sư ủy khuất theo trong chăn duỗi ra tay nhỏ, mở ra muốn Lý Tưởng ôm, nhưng là tiểu bằng hữu mặc đồ ngủ đâu, ra ổ chăn sẽ lạnh. Lý Tưởng bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, ấm áp, nho nhỏ, nhẹ nhàng xốc lên một chút chăn mền. Đem hai cái tay nhỏ một lần nữa bỏ vào, ôn nhu nói: "Sư Sư ngã bệnh, muốn nằm ở trong chăn bên trong a. Ca ca thủ tại chỗ này bồi ngươi có được hay không?" So với nằm ở trong chăn bên trong dưỡng bệnh, Sư Sư càng muốn hơn ca ca ôm, nhưng là ca ca nói có đạo lý. Ân, nàng cũng nghe không hiểu, nhưng ca ca nói lời đều là đúng. Vì lẽ đó miễn miễn cưỡng cưỡng điểm điểm cái đầu nhỏ, đồng ý không trốn vào ca ca trong lồng ngực, chỉ nằm trên giường, nhưng là ca ca không cho phép đi, muốn bồi muội muội. O, ta không đi, ta không đi, ca ca buổi tối một mực bồi tiếp ngươi. Lý Tưởng cho nàng sửa sang một chút chăn mền, nâng lên một chút, hôn một chút tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi: "Còn tốt, khó chịu sao?" Sư Sư gật gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói lúc đầu rất khó chịu, nhưng là mụ mụ cho nàng nói cố sự, tỉ tỉ cho nàng nhìn bệnh, cho nên nàng hiện tại thật nhiều a, đã không muốn nôn, liền là dậy không nổi. "Sư Sư còn nôn sao?" Lý Tưởng giật nảy cả mình, hỏi tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu gật gật đầu, nói: